Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, làm như ta không dám huyết tẩy Thục Sơn sao? Tô Cảnh không nói Hoa Ngưng Tuyết tự nhiên cũng không có lại truy vấn. Nàng rất rõ ràng Tô Cảnh nói như vậy dĩ nhiên khả năng chỉ là lời nói dối, chỉ là muốn uy hiếp bản thân. Để cho mình sợ ném chuột vỡ bình thành thật thật đi theo nàng. Nhưng cùng lúc nàng cũng không dám phủ định Tô Cảnh không có bản sự này. Kỳ thật Hoa Ngưng Tuyết thật đúng là không nhiều như vậy ý khác. Có thể thu hoạch được trường sinh bất lão đều đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể trường sinh đây chính là mỗi cái tu hành giả tha thiết ước mơ, thậm chí là dốc cả đời sự tình. Bây giờ mình đã đạt tới, tự nhiên không có ý khác. Cũng không dự định ly khai Tô Cảnh. Người ở chỗ này chờ ta. Tô Cảnh hướng về Hoa Ngưng Tuyết nói một tiếng, theo sát lấy liền biến mất. Không thấy. Hoa Ngưng Tuyết biết rõ hắn hẳn là đi giết sư tôn. Thôi. Mưu đoạt âm quyển vốn chính là cực kỳ hung hiểm sự tình. Có cơ hội thành công tự nhiên cũng có thất bại khả năng. Bây giờ rất rõ ràng sư tôn đã thất bại. Dù là Hoa Ngưng Tuyết không biết Tô Cảnh thân phận cũng có thể đoán được hắn cùng Hoàng Tiền có quan hệ, bằng không mà nói làm sao có thể như vậy đơn giản liền lấy đến âm quyền. Hơn nữa câu dẫn tên của mình lúc không có nửa điểm gánh vác. Thục Sơn Kiếm Phái, nếu như từ nhân gian môn phái quy mô mà nói Thục Sơn Kiếm Phái xem như không tệ. Hơn nữa Thục Sơn cái này bảng hiệu cũng phi thường vang dội. Nếu như là xuyên Việt mới bắt đầu mà nói Tô Cảnh khả năng sẽ còn sợ hãi thán phục đây. Dù sao đủ loại phim truyền hình Thục Sơn nhiều lắm. Bất quá bây giờ nha. Được chứng kiến Côn Lôn tầm mắt không ngừng đề cao. Cái này Thục Sơn Kiếm Phái thoạt nhìn cũng chỉ qua loa. Không đủ cấp bậc A. Đi tới Thục Sơn Kiếm Phái phía trước. Tô Cảnh cất giọng quát nhẹ. Trần Thập, cút ra đây. Tô Cảnh thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thục Sơn Kiếm Phái. Cơ hồ tất cả đệ tử đều nghe âm thanh này. Phảng phất ngay tại bên tai vang lên một dạng vô cùng rõ ràng. Một lát sau liền gặp được mấy đạo quang mang nhanh chóng bay tới. Mấy cái Thục Sơn Kiếm Phái đệ tử ngự kiếm đi tới Tô Cảnh trước mặt. Lớn mật cuồng đồ, lại dám đến Thục Sơn Kiếm Phái dương oai. Một cái đệ tử đại hống trực tiếp ngự kiếm hướng về Tô Cảnh chém tới. Kiếm quang lăng lệ, giống như lôi đình thẳng đến Tô Cảnh mà đến. Tô Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn phất tay vỗ. Một kiếm này trong nháy mắt bị đánh bay. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bản thân mạnh nhất một kiếm dĩ nhiên bị đối phương như thế hời hợt đánh bay. Cái kia đệ tử trừng to mắt khó có thể tin. Trần Thập, ta biết ngươi nghe thấy được. Thế nào, muốn làm con rùa đen rút đầu, nhường ngươi những cái này đệ tử xông pha chiến đấu sao? Ngươi là cảm thấy ngươi những cái này đệ tử có thể ngăn được ta? Hay là cảm thấy ta không thể huyết tẩy các ngươi Thục Sơn Kiếm Phái? Tô Cảnh nói xong, Asa Uchi trong nháy mắt trong tay xuất hiện. Phá đạo 78 trảm hoa luân. Trong phút chốc một đạo hắc sắc to lớn lưỡi đao trong nháy mắt từ Asa Uchi vung lên chặt mà ra. Đứng mũi chịu sào chính là mấy tên kia Thục Sơn Kiếm Phái đệ tử. Tuy nhiên mỗi người bọn họ dùng đến thủ đoạn chống đối. Nhưng khi trảm hoa luân đụng phải bọn họ trong nháy mắt. Bọn họ liền đã bị nuốt hết, hơn nữa biến thành cho tàn. Sau một khắc trảm hoa luân lại không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Oanh! Thục Sơn Kiếm Phái Sơn Môn trong nháy mắt bị đánh trúng. Xuyên thấu. Theo sát lấy trảm hoa luân xuyên thấu cả ngọn núi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, Thục Sơn Kiếm Phái Sơn Môn trực tiếp sẽ hủy hoại. Ngay cả Sơn Phong cũng bị từ đó chặt đứt. Một nửa Sơn Phong trực tiếp rơi xuống dưới. Một lúc lâu sau mới nghe thấy được rơi xuống đất tiếng ầm ầm. Sợ ngây người, Thục Sơn Kiếm Phái đệ tử đều sợ ngây người. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Một đao phá hủy Thục Sơn Kiếm Phái. Thậm chí ngay cả núi đều chém thành hai đoạn. Coi như là trưởng môn cũng không bản sự này a. Tu hành giới có người có thể làm đến sao? Nhìn đến Trần Thập, ngươi là thật sự định làm con rùa đen rút đầu. Vậy ta chỉ có thể diệt ngươi cái này Thục Sơn kiếm phái. Chờ giây lát cũng không gặp Trần Thập đi. Ra, Tô Cảnh lần nữa cất giọng nói. Thục Sơn kiếm phái đệ tử nghe cho kỹ. Trưởng môn của các ngươi lá gan quá nhỏ. Dám làm không dám chịu. Cho nên, ta muốn diệt cái này Thục Sơn kiếm phái. Không muốn chết liền nhanh chóng rời đi. Nếu không thì chết cũng đừng trách ta. Phá đạo 78 trảm hoa luân. Tô Cảnh xuất thủ lần nữa. Từng đạo trảm hoa luân bắt đầu bốn phía khuấy động. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thục Sơn kiếm phái là gà bay chó chạy. Từng đạo kiếm quang lấp lóe. Chạy, Thục Sơn kiếm phái đệ tử chạy. Ngược lại cũng không phải bọn họ đối với Thục Sơn kiếm phái không trung tâm. Đối trưởng môn không trung tâm. Thật sự là Tô Cảnh quá mạnh. Một lời không hợp liền trực tiếp diệt môn. Trừ phi bọn họ nguyện ý cùng Thục Sơn kiếm phái cùng tồn vong bằng không mà nói không chạy. Chờ chết sao? Coi như không thèm đếm xỉa tính mệnh sợ cũng đánh không lại người này a. Cho nên bọn họ chạy. Chỉ ít lưu được núi xanh không lo không củi đốt. Trước tránh thoát một kiếp này lại nói. Từng người đệ tử trốn xa đào tẩu. Thục Sơn kiếm phái tức thì bị hủy đi thất linh bát lạc. Oanh! Trảm hoa luân lần nữa đánh trúng một tòa cao ngất kiến trúc. Kiến trúc này từ giữa đó một phân thành hai hướng về hai bên rơi mở. Bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang siêu một tiếng từ trong sương khói bay ra ngoài. Trong nháy mắt trốn xa, tốc độ này muốn so với người khác nhanh hơn nhiều. Muốn chạy, cửa nhỏ đều không có. Tô Cảnh cũng không phải không cảm ứng được Trần Thập khí tức. Trước đó bất quá là muốn cho Trần Thập bản thân đi ra thôi. Hiện tại trông thấy Trần Thập vậy mà muốn thừa cơ đào tẩu tự nhiên không thể cho phép. Một cái lắc mình liền đã chặn lại trốn xa Trần Thập đường đi. Nhìn xem Tô Cảnh xuất hiện ở tiền phương của mình, Trần Thập trong nháy mắt ngừng lại. Theo sát lấy tay áo một quyền cải biến phương hướng lần nữa trốn xa. Chạy, ngươi trở lại cho ta a. Tô Cảnh thần lực phóng thích. Trong khoảnh khắc vùng trời này tựa hồ liền phát sinh biến hóa bắt đầu nhăn nhó. Trần Thập một đường phi nhanh cách Tô Cảnh càng ngày càng xa. Thế nhưng là trong nháy mắt lại quỷ dị phát hiện Tô Cảnh lại ở trước mặt mình. Thật nhanh. Không, không đúng. Không phải hắn nhanh, mà là bản thân lại trở về. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Trần Thập lập tức đoán được Tô Cảnh không biết dùng thủ đoạn gì vậy mà để cho mình không có chút. Nào phát giác lại chính mình trở về. Chạy. Trần Thập lần thứ hai cải biến phương hướng. Nhưng rất nhanh lại trở về tại chỗ. Lần lượt cải biến phương hướng. Lại lần lượt trở lại tại chỗ. Tô Cảnh liền đứng bất động ở nơi đó. Nhìn xem Trần Thập tức hổn hển. Thúc thủ vô sách. Rốt cục cũng không thử nghiệm bao nhiêu lần. Trần Thập tuyệt vọng. Từ bỏ. Lại một lần nữa đi tới Tô Cảnh trước mặt. Trần Thập tức hổn hển gầm thét lên. Vì sao, ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao đối đãi ta như thế? Như thế đối với ta Thục Sơn kiếm phái. Ngươi không biết sao, nếu như ngươi không đánh âm quyển chú ý, tự nhiên cùng ta không oán không cừu. Tô Cảnh thản nhiên nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.